Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 183 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã lên bảng thập đại thần vương, và sau đó thì có rất là nhiều những võ giả đã đến khiêu chiến. Và lúc này thì có một cái người là Tự Cực Thần Vương, chính là một cái người cũng mới lên bảng cùng với Diệp Phiến, và người này đã đến thanh đấu Diệp Phiến. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 183 có tựa đề Thể Hiện Thực Lực. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tất cả mọi người lúc này đều không có ngờ đến rằng Tự Cực Thần Vương ở trong số thập đại thần vương mời Tấn Thăng cùng đến khiêu chiến Diệp Viễn. Phen này hay ho rồi. Xin mời về cho. Ta không có hứng thú. Diệp Viễn thẳng thừng buông lại một câu, sau đó thì quay người rời đi. Sắc mặt của Đoạn Chính Tiêu lạnh xuống, lập tức hóa thành một luồng sáng màu tím lao về phía Diệp Viễn. Đại là gì? Nhưng Đoạn Chính Tiêu đã tấn công hụt. Diệp Viễn cau mày, lạnh lùng nói. Bản tiểu không có thời gian chơi với người đâu. Còn tiếp tục ép uổng người khác nữa, vậy thì đừng trách bản thiếu vô tình. Diệp Viễn thật sự là chán ghét những kẻ này. Kiếp nạn của ma tộc sắp bùng nổ. Thế nhưng những người này lại vẫn đang tranh giành lẫn nhau vì những cái điều phù phiếm. Không biết rốt cuộc là có ý nghĩ gì. Một khi mà hai thiên ma thần khôi phục lại được thực lực, vậy thì ngay cả như là Gia Cát Thành Hư cũng chẳng hơn là con sâu cái kiến là bao. Những người khác thì lại càng không đáng kể gì. Đoạn Chính Tiêu lại cười. Hà cớ gì Diệp huynh phải làm như vậy? Đoàn mẫu chỉ là muốn cọ sát với huynh một phen, đâu cần phải từ chỗ người ta thẳng thừng như vậy chứ. Phải chăng ngoài thuật đại na gì ra thì những cái khác đều chỉ là hư danh thôi? Hóa ra Lăng Thiên Thần Vương cũng chỉ là tẩu thoát thần vương thôi sao? Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Dùng cái khích tướng thấp kém như vậy thì các hạ coi thường Diệp mỗ rồi. Lăng Thiên Thần Vương cái gì chứ? Chỉ là có Thiên Cơ Tháp là nghĩ như vậy thôi. Thứ mà Tự Cực Thần Vương huynh xem trọng chẳng là cái thá gì trong mắt Diệp mỗ. Nói thì nhẹ nhàng đấy, thế nhưng người thật lòng không có bận tâm, vậy thì tại sao ngay từ đầu không đứng ra phủ nhận ngay? Người khác mua danh cầu lợi, chỉ có người tự nhận mình trong sạch thôi sao? Thật là nực cười. Đoạn Chính Tiêu chế giễu. Diệp Viễn phát hiện ra mình không thể nào giao tiếp được với những hạng người thế này. Bản thân hắn ta có mưu đồ đen tối, cho nên nhìn ai cũng thấy mưu đồ đen tối như vậy. Diệp Viễn chẳng thèm buồn đếm xỉa đến, chỉ đáp lại sừng sừng. Nếu như điều đó làm người vui, 3 ngày, ta cho các người thời gian 3 ngày. Nếu như mà vẫn tiếp tục ở đây ồn ào thì sẽ giết không thà. Ngao Khiên, chúng ta đi. Nói rồi, Diệp Viễn dẫn theo Ngao Khiên trở về Long Tộc. Sắc mặt của Đoạn Chính Tiêu biến đổi khôn lường, nhưng hắn ta không dám đuổi theo. Tuy thế lực của Long Tộc suy yếu, nhưng bất cứ ai có chút trải đời đều biết rằng một tộc lớn như vậy ắt sẽ có gốc gác thâm sâu, không có thể nào đến gây sự với bọn họ. Đoạn Chính Tiêu thực sự là không có gan dám đánh giết tới tận Long Tộc. Thế nhưng hắn ta không thể nào đoái hoài gì đến, không có thèm đoái hoài gì đến lời đe dọa của Diệp Viễn. Hắn ta quyết định rằng mình sẽ đợi 3 ngày tại đây. Hắn ta muốn nhìn xem Diệp Viễn có chỗ dựa thật sự hay chỉ là đang cố tình phô trương. Lời đã thốt ra, 3 ngày sau, nếu như Diệp Viễn không dám ra ngoài nữa, thì chứng tỏ hắn cũng chỉ là cái phường miệng hùm gan sứa, không có việc gì phải sợ. Đại nhân, chẳng lẽ cứ để mặc cho cái đám người kia khiêu khích như vậy? Ngao Khiên bực bội nói. Sau khi mà hồi sinh lại một cuộc đời mới, Ngao Khiên phát hiện ra thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Ngày hôm nay của 2 vạn năm sau có quá nhiều những kẻ mạnh. bất cứ ai cũng có thể là tung trưởng đánh cho hắn ta suýt chết. May mắn thay, có đại nhân đã trả thù giúp hắn ta. Về diễn chỉ, Diệp Viễn chỉ khẽ thở dài nói: nếu như không phải là do ma kiếp sắp bùng nổ đến nơi, chỉ riêng cái việc hắn ta muốn giết người thôi đã là tội chết rồi. Thế nhưng hiện tại, số cường giả nhân loại có thể tu luyện đến cảnh giới đó là quá ít. Có thể nói là giết đi một người thì sẽ mất đi một người. Diệp Viễn nói như vậy, Ngao Khiên mới biết được nỗi khổ tâm của hắn ta. Cơn bực tức bàn ấy cũng là tan biến theo mây khói. Ngao Khiên đã từng trải qua tai họa lớn xảy ra 5 vạn năm trước đây. Tuy rằng hắn ta không tham gia chiến đấu ở tiền tuyến, thế nhưng vẫn còn nhớ như in cái cảnh khốc liệt năm đó. Cho đến vài năm trước, khi mà Long đang kể lại chuyện năm xưa, hắn ta mới biết trận đại chiến 5 vạn năm trước đây là nguy hiểm đến cỡ nào. Đại nhân, là tầm nhìn của Ngao Khiên hạn hẹp, đem lòng trách móc đại nhân, xin đại nhân hãy trách phạt. Ngao Khiên hổ thẹn đáp. Diệp Viễn cười: người có thể hiểu được như vậy là tốt rồi, chuyện này không có trách người đâu. Chớp mắt liền đã 3 ngày trôi qua, đám cường giả thiên tài kia lại không có hề rời đi, nhưng chúng cũng không dám tiến sát lại gần Long tộc, ai nấy đều tránh đi xa. Diệp Viễn đã hoàn toàn đàn áp được đám người này bằng chính thực lực của mình. Thế nhưng chúng lại rất muốn nhìn xem giữa hai vị thần vương mới tấn thăng vào thập đại thần vương này, rốt cuộc thì ai mạnh ai yếu. Đến bây giờ mà Diệp Viễn vẫn chưa đi ra, lẽ nào hắn thật sự là chỉ phô trương thanh thế? Phô trương thanh thế sao? Người không thấy sức mạnh ghê gớm của hắn lúc mà chặt tay Tào Vân Trì sao? Dạng như hắn không còn là đối thủ, không còn là đối tượng mà chúng ta có thể là nhòm ngó nữa. Đúng như vậy. Thế nhưng mà từ cực thần vương này xếp ngang hàng với Diệp Viễn, dù có chênh lệch chắc cũng là sẽ không lớn. Đúng như vậy. Nếu như mà Diệp Viễn giành chiến thắng lớn ở trước Đoàn Chính Tiêu, vậy thì chứng tỏ tứ hạng của Thiên Cơ Tháp có lẽ là không quá sai lệch. Nhưng nếu như Diệp Viễn chỉ thắng suýt soát hoặc là cầm hòa với Đoàn Chính Tiêu, vậy thì cái tứ hạng này có vẻ gian lận. Một đám người chỉ trầm bàn tán, trận quyết chiến giữa hai đại thần vương thật sự là gây chú ý. Những ngày qua, lại có không ít người lũ lượt kéo đến khiêu chiến với Diệp Viễn. Thế nhưng nhìn thấy cục diện này, còn ai dám hung hăng can quấy nữa. Lúc này ở phía bên ngoài Long tộc, chỉ còn lại bóng sáng của Đoàn Chính Tiêu lẻ loi trơ trọi. Xem ra, người vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Giọng nói có lạnh nhạt của Diệp Viễn cất lên, hết thảy mọi người đều phấn chấn. Trận đại chiến sắp bắt đầu rồi. Đoàn Chính Tiêu mỉm cười. Ha ha ha, đánh với ta một trận, thì ta sẽ bỏ cuộc thôi. Diệp Viễn sừng sừng nhìn hắn ta. Ta ra một chiều, chỉ có sống chết, không có thắng thua. Gương mặt của Đoàn Chính Tiêu lộ ra vẻ châm biếm, nói: lẽ nào Đoàn mỗ lại sợ người sao? Người cứ ra chiều đi là được. Diệp Viễn lắc đầu ngao ngán thở than. Người tu hành bao nhiêu năm mới tiến được vào thập đại thần vương. Ta thật lòng là không có nỡ nhẫn tâm để cho người chứ có ngồi ấm mông đã bỏ mạng. Thế nhưng mà người đã một mực muốn chết như vậy, vậy thì bản thiếu sẽ tiễn người một đoạn đường. Hiển nhiên, Đoàn Chính Tiêu coi những lời này của Diệp Viễn giống như là gió thoảng bên tai. Dứt lời, khí thế của Diệp Viễn đột nhiên thay đổi, hai luồng pháp tắc thần đạo khủng khiếp thình lình quét ngang cả bầu không gian. Mặt của Đoàn Chính Tiêu biến sắc, ánh sáng màu tím lập tức hừng hực lên. Nhìn thấy uy lực đáng sợ của Diệp Viễn, Đoàn Chính Tiêu nam dám giấu giếm thực lực nữa. Tử mạng đáng sợ lập tức lan rộng ra, giống như là lãnh vực thần vương. Tử mạng nhìn vô cùng nguy hiểm, không phải là ngẫu nhiên mà nó có thể đánh bật Nhất Huyền thần vương cùng với Thiết Thương thần vương ra ngoài. Thế nhưng Diệp Viễn lại hoàn toàn phớt lờ đi tử mạng của Tử Cực thần vương. Ở dưới kiếm chỉ lĩnh vực, hắn hoàn toàn không cần phải sợ. Lãnh vực thần đạo. Đoàn Chính Tiêu hồ lớn. Lần này, hắn ta thật sự là thấy kinh hoàng, thậm chí là hãi hùng. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã biết không phải là Diệp Viễn đang phô trương thanh thế, mà là đang đùa cợt với hắn ta. Quả thật, Diệp Viễn có khả năng giết hắn ta. Lúc này, hắn vô cùng muốn xin Diệp Viễn cho được hối lỗi Thế nhưng, nộ kiếm hỏa liên của Diệp Viễn đã ra tay. Hai pháp tắc thần đạo đan vào nhau, tạo nên một nguồn sức mạnh gần như mang tính chất hủy diệt. Đoạn Chính Tiêu tuyệt vọng, hắn ta không cam lòng. Hắn ta chỉ mới vừa lọt vào danh sách thập đại thần vương chưa có tới vài ngày. Lẽ nào lại chết như vậy? Bỗng nhiên, sắc mặt của Diệp Viễn nghiêm lại. Không gian bốn phía bắt đầu trở nên mờ ảo. Một trận rung lắc dữ dội lan rộng trong không gian. Nhưng Đoạn Chính Tiêu lại chẳng hề hấn gì. Diệp Viễn nhớ mày, đã đoán ra được là ai đang đến. Ở tại thần vực này, ngoài đại diễn thần vương già, thì ai có thể là dùng trận pháp chặn được nộ kiếm hỏa liên của mình. Một bóng người hiện ra giữa không trung hư ảo, râu tóc bạc phờ, sắc mặt hồng hào. Đây chính là đại diễn thần vương Lục Lâm Phong. Cờ lão đệ, nể mặt ta mà tha cho hắn có được không? Lục Lâm Phong mỉm cười. Hắn rất tự tin, tin rằng chắc chắn là Diệp Viễn sẽ nể mặt ông ta. Dù sao thì mối quan hệ giữa ông ta cùng với Diệp Viễn cũng đủ sức thuyết phục. Diệp Viễn đưa mắt nhìn ông ta, chợt cười nói. Được rồi, thế nhưng mà phải lấy trận đạo cửu chắc ra rồi. Sao mà của Lục Lâm Phong cứng đờ lại? Rõ ràng ông ta không ngờ rằng Diệp Viễn lại không có để nàng đến như vậy. Trận đạo cửu chát, đó là tâm huyết cả đời của ông ta. Đâu thể nào đem dâng cho người khác một cách dễ dàng được. Lão đệ, nhất thiết phải ép buộc người khác như vậy sao? Lục Lâm Phong than thở, Diệp Viễn nhún vai. Ta đã cho hắn cơ hội rồi. Và hắn cũng nói là đã chuẩn bị sẵn sàng để mà chết. Ta tưởng đâu là hắn đã sẵn sàng rồi. Đoàn Chính Tiểu thẹn đỏ mặt lại khi mà nghe Diệp Viễn nói như vậy. Trước đó, hắn ta nói như vậy là do nghĩ thực lực của Diệp Viễn kém cỏi. Với thực lực của hắn ta, cho dù là đánh không lại, thì cũng vẫn có thể là giữ được cái mạng. Thế nhưng không ngờ rằng thực lực của Diệp Viễn lại đáng sợ đến mức như vậy. Nếu như Lục Lâm Phong không đến kịp thời, e rằng bây giờ mình đã chẳng còn lại một mảnh xác. Lục Mỗ xin được làm người hòa giải trong cái chuyện này, kết thúc ở đây. Lời nói của Lục Lâm Phong toát lên vẻ uy nghiêm. Đệ tam thần vương đã lên tiếng, thần vực cũng phải dùng chuyện. Việc có thể khiến cho Lục Lâm Phong ra mặt cũng không nhiều. Người khác cũng không được phép thách thức quyền hạn của hắn ta. Thế nhưng trong mắt của Diệp Viễn thì Lục Lâm Phong trong khoa cũng chỉ là một người quen cũ mà thôi. Diệp Viễn tươi cười đáp. Nếu như ta nói không thì sao? Một câu nói này khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Bá khí, chẳng trách sao mà Diệp Viễn hắn được phong là Lăng Thiên Thần Vương. Bá khí này thật là vượt lên trên cả chín tầng trời. Đại diễn thần vương là một trong thập đại thần vương lão làng, nhiều năm rồi không có động thủ. Thực lực hiện giờ chắc chắn là sẽ vô cùng thâm sâu khó lường. Lăng Thiên Thần Vương mới tấn thăng mà lại dám vuốt râu hùm. Đúng là một ngày thú vị, không có uổng công đi chuyến này. Trận đánh này thật là đặc sắc quá đi mất. Đám cường giả thiên tài chứng kiến cảnh tượng này đều tỏ ra hớn hở. Có nằm mơ thì bọn họ cũng chẳng thể nào ngờ đến câu chuyện có thể là thay đổi thành kịch tính như vậy. Đường đường là Tử Cực Thần Vương mới tấn thăng vào Thập Đại Thần Vương, mà suýt chút nữa thì bị Lăng Thiên Thần Vương giết. Tuy nhiên, dù sao thì Tử Cực Thần Vương cùng với Lăng Thiên Thần Vương vẫn là chỉ xếp ở thứ hạng thấp. Nhưng bây giờ, Lăng Thiên Thần Vương lại thách thức cả Đại Diễn Thần Vương. Trên thực tế, khoảng cách tồn tại giữa năm cường giả thần vương đứng đầu với những cường giả thần vương xếp từ thứ hạng 6 đến 10 là luật bất thành văn ở trên bảng xếp hạng thập đại thần vương. Và luật bất thành văn ấy đã được kiểm chứng trong dịp này. Năm thứ hạng dưới thay đổi rất nhiều, trong khi mà năm thứ hạng đầu vẫn là vững như Thái Sơn. Thực lực của Đại Diễn Thần Vương xếp ở hạng 3 là quá kinh khủng. Một đòn tấn công đáng sợ vừa rồi của Diệp Viễn, vậy mà bị hắn ta vung tay liền hóa giải trong chớp mắt. Dẫu như vậy, Diệp Viễn vẫn dám vuốt râu hùm, không nề mặt. Nếu như mà Lăng Thiên Thần Vương đánh với Đại Diễn Thần Vương, thì ngày mai cả thần vực sẽ rung chuyển. Đến đẳng cấp như là của Lục Lâm Phong, thì những cảm xúc vui buồn hầu như là không có lộ ra mặt. nhưng đôi mắt của ông ta lại hơi nheo lại, vẫn đủ để cho người ta có thể nhận ra được sự bực bội. Xem ra, Lăng Thiên Thần Vương thiếu niên đắc chí nên coi chừa bằng vung sao? Lục Lâm Phong buông lời rừng rừng. Xem ra, đại diễn thần vương chính là cậy ra lên mặt, không biết tự trọng. Diệp Viễn phản bác lại, chẳng hề nể nàng. Đám đông hít ngược một ngụm khí lạnh. Thế này thì đúng là chống đối thật rồi. Tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Lục Lâm Phong. Giọng nói dần trở nên đanh thép. Cờ lão đệ, chúng ta cũng coi như là có quen biết. Thật sự phải đi đến bước đường trở mặt thành thù sao? Diệp Viễn nhìn ông ta, cười hờ hững. Lục Lâm Phong, hiện tại quả đúng là bản thiếu gia đang hơi ngông cuồng. Vậy chính là muốn nhờ ông tới chỉ giáo một phen. Đến lúc này thì Lục Lâm Phong đã nổi giận. Lão cất giọng đáp. Được lắm, như người mong muốn. Nói vừa dứt lời thì không thấy Lục Lâm Phong có hành động gì. Diệp Viễn và Lục Lâm Phong cùng biến mất ở trước mắt của đám đông. Ngao Khiên và những người khác thấy như vậy không có khỏi thấp thỏm. Lăn lộn bao năm, bọn họ đã biết thập đại thần vương ở tầm cỡ nào. Bọn họ không hiểu tại sao đại nhân lại có hành động lỗ mãng khi mà cường quyết đòi khiêu chiến với đại diễn thần vương xếp hạng thứ ba như vậy. Đối thủ lần này khác xa với trước đây. Ngược lại với họ, ánh mắt của Nguyệt Mộng Ly lại dao động. Nét cười thấp thoáng nơi khóe mắt, rõ ràng là nàng đã đoán ra được ý đồ của Diệp Viễn. Ly Nhi cô nương, cô cười cái gì vậy? Không lẽ là đại nhân thực sự là có thể chiến thắng được đại diễn thần vương? Ngao Khiên thắc mắc. Ly Nhi cười đáp. Luận về thực lực thì có lẽ là Viễn ca vẫn chưa phải là đối thủ của đại diễn thần vương. Nhưng đại diễn thần vương muốn thắng được huynh ấy thì cũng sẽ không có dễ dàng đâu. Đám người Ngao Khiên nghe thấy như vậy thì sững sờ không hiểu. Phía bên này, mắt của Diệp Viễn hoa lên và rơi vào bên trong trận pháp. Cảm nhận được uy lực của trận pháp, Diệp Viễn khẽ cười. Chỉ có trận pháp tầng 6 thôi sao? Đại diễn thần vương, người làm như thế này thật là khinh người quá. Thực lực trận đạo của người Lục Mỗ rõ hơn ai hết. Đối phó với người bằng trận pháp tầng 6 như vậy là đã dư sức rồi. Giọng nói của Lục Lâm Phong vang lên, chập chờn giữa không trung. Không cách nào có thể xác định được rõ vị trí của ông ta. Lục Lâm Phong cũng đã từng ở Dược Vương Điện một đoạn thời gian dài. Diệp Viễn cũng thường xuyên trao đổi những điều tâm đắc của mình với ông ta trong khoảng thời gian đó. Vì thế cho nên, Lục Lâm Phong hiểu rất rõ về trình độ của Diệp Viễn. Tuy thực lực hiện tại của Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng Lục Lâm Phong phán đoán rằng trận pháp tầng 6 thôi cũng có thể là đủ đối phó với Diệp Viễn rồi. Vậy sao? Khóe môi Diệp Viễn nhếch lên, thân hình bỗng nhiên biến mất. Hắn đã bắt đầu phá trận. Vô ích thôi. Ngay đến Tống Vũ Thủ cũng không có thể nào phá giải được uy lực của trận pháp tầng 6 trong trận đạo cựu chát chồng lên. Người thì đã thay thế cho hắn, cho dù là thực lực có mạnh hơn hắn. Lục Lâm Phong đang ung dung, chắc chắn rằng Diệp Viễn không thể nào phá được trận pháp, thì giọng nói bỗng nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng. Người đã làm thế nào vậy? Lục Lâm Phong bàng hoàng, sững sốt. Có thể nói trận đạo của ông ta hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp với trận đạo của thần vực. Đình Chiếm Quốc xếp hạng thứ hai ở tại thần vực cũng lắm là chỉ đạt đến trình độ trận pháp tầng 2 của ông ta. Nếu như có thực lực hùng mạnh và lấy sức để mà phá trận, thì mức giới hạn thực lực ở tầm cỡ Diệp Viễn chỉ là đến tầng 5. Diệp Viễn không thể nào phá giải được tầng 6. Thế nhưng Diệp Viễn lại không có hề lấy sức mà phá trận. Lúc này đây, Diệp Viễn đang phá hủy trận cờ. Trong trận đạo cửu chát, mỗi một từng trận pháp được xếp chồng lên sẽ tạo ra uy lực tăng thêm bội phần. Dĩ nhiên, việc phá giải cũng là khó thêm gấp mấy lần. Rất nhiều trận pháp xếp chồng lên nhau thì đại sư trận đạo cũng không có tìm được trận cờ đâu. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, Diệp Viễn đã phá hỏng được một tầng trận pháp một cách thuần thục. Sắc mặt của Lục Lâm Phong biến đổi, không còn bình thản giống như lúc ban đầu nữa. Xem ra đúng là đã coi thường người rồi. Đã như vậy thì chớ trách Lục Mỗ không có niệm tình xưa nghĩa cũ. Diệp Viễn nhớn mày, đã đoán ra được là khi mọi người nhìn vào khoảng không gian dường như là không có gì cả, hoàn toàn trong suốt, nhưng sự biến động đang ngấm ngầm bộc lộ bên trong thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Bọn họ biết Đại Diễn Thần Vương cùng với Lăng Thiên Thần Vương đang đấu pháp quyết liệt ở bên trong trận pháp. Đột nhiên, trong phút chốc, sự biến động này mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Uy lực của trận pháp dường như là đã tăng lên gấp mấy lần. Có người nói rằng trận đạo cửu trác của Đại Diễn Thần Vương có thể là tiến hóa thành 9981 đạo, 9 cấp trận pháp. 9981 đạo trận pháp này, cứ 9 loại thì lại xếp chồng lên nhau, chính là nhất chát trong cửu chát. Để đối phó với loại một cường giả hư huyền, chỉ cần nhất chát thôi là đã đủ rồi. Sự biến động vừa rồi có lẽ là đã lên tới lục chát rồi. Bây giờ không lẽ là đã đột phá đến thất chát rồi sao? Các người đừng quên, Diệp Viễn cũng là cường giả trận đế cấp 9, tạo nghệ trận đạo cũng là vô cùng lợi hại. Xem ra có vẻ như là Lăng Thiên Thần Vương đã gây ra không ít rắc rối cho Đại Diễn Thần Vương. Sau khi mà trận pháp thứ 7 trồng lên, ngay lập tức Diệp Viễn cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Mặc dù trình độ trận đạo của Diệp Viễn đã cực kỳ mạnh, thế nhưng so với Đại Diễn Thần Vương đã lĩnh hội được trận đạo đến cả hàng nghìn năm thì vẫn còn là kém hơn. Tuy nhiên, ưu điểm của Diệp Viễn nằm ở chỗ là anh biết rất rõ các chiêu thức của Lục Lâm Phong. Trận đạo cửu chát vốn là phiên bản cao cấp của trận pháp tam quyền. Tuy rằng uy lực không có tương đồng, nhưng trận pháp tam quyền đó là cơ sở để mà tạo thành trận đạo cửu chát. Diệp Viễn được kế thừa trận pháp tam quyền đã hoàn toàn nắm giữ được nó từ lâu. Từ đó suy nghĩ và tạo ra cửu cửu huyễn linh thiên sát trận. Tuy rằng hắn ta không thể nào phá vỡ được trận đạo cửu chát, nhưng bản thân Lục Lâm Phong cũng khó chịu không kém. Hắn ta cho rằng 6 tầng trận đạo cửu chát đã là đủ để đối phó với Diệp Viễn. Thế nhưng sau đó lại đau xót phát hiện ra, ở trước mặt Diệp Viễn, trận pháp của lão ta giống như là một người trong suốt vậy. Diệp Viễn chỉ cần trong nháy mắt thôi đã có thể nhìn thấu được những sát cơ ẩn giấu bên trong. 7 tầng vẫn chưa đủ, 8 tầng vẫn chưa đủ. Đã nhiều năm không gặp, trận đạo của lão già nhà người đã tiến bộ rất lớn. Diệp Viễn dù đang bận rộn, thế nhưng vẫn ung dung nói. Một câu nói suýt chút nữa thì khiến cho Lục Lâm Phong tức đến hộc máu. Tiểu tử nhà người, cái thứ yêu nghiệt, trong 20 năm qua, rốt cuộc là người đã trải qua những gì? Không chỉ có võ công đạt tới đỉnh cao, mà trận đạo cũng có chiều hướng đuổi kịp Lục Mỗ. Thôi, nếu như mà 8 tầng cũng không có thể nào làm gì được người, vậy thì ta sẽ cho người nếm thử sự lợi hại của tầng thứ 9. Khi nói điều này, nội tâm của Lục Lâm Phong đã muốn sụp đổ. Nhiều năm không gặp, thật sự là không có ai có thể ép hắn đến bước này. Có điều, hắn vừa mới thi triển tầng thứ 9 của trận đạo cửu chát, thì Diệp Viễn đột nhiên nói, không cần đâu, ta không có chịu nổi tầng thứ 9. Chuyện này đến đây thôi. Cái gì mà Từ Cực Thần Vương, người bảo hắn cút xa một chút, đừng có đến chọc giận bổn thiếu gia nữa. Nếu như không, đao kiếm vô tình. Khoan dung, đó là sự tích lũy hàng ngàn năm của Lục Lâm Phong, nhưng cũng bị một câu nói này của Diệp Viễn khiến cho hắn muốn sụp đổ. Người nói đánh thì đánh, người nói dừng thì dừng sao? Tuy nhiên, Lục Lâm Phong vẫn thực sự dừng lại. Lão ta rất tò mò, không biết là rốt cuộc Diệp Viễn đã làm thế nào. Lão ta đã sớm phát hiện ra rằng sự hiểu biết của Diệp Viễn về trận đạo cửu chát là vượt ngoài sức tưởng tượng, giống như là nhất mạch tường thừa quán ta vậy. Lão ta cũng phát hiện ra rằng trình độ trận đạo của Diệp Viễn thực ra vẫn là còn cách một khoảng cách rất xa so với lão. Tuy nhiên, thủ pháp của Diệp Viễn lại có hiệu quả, như là có thể dùng 4 lạng đầy nghìn cân. Trước mắt thế nhân, trận đạo cửu chát bí ẩn không gì sánh nổi. Thế nhưng trước mặt Diệp Viễn lại dường như chính là một cô gái đã cởi bỏ hết y phục, không hề còn một chút nào bí mật để mà che giấu. bóng dáng Lục Lâm Phong hiện ra rõ ràng. Sa mặt hơi xa sầm xuống nhìn về phía Diệp Viễn. Người cố ý khiêu khích để ta động thủ sao? Diệp Viễn cười. Chỉ là một đoạn chính tiêu nhỏ bé, người cho rằng ta sẽ để vào trong mắt sao? Tuy rằng lời nói này của Diệp Viễn ngông cuồng, thế nhưng hắn ta chính là có tư cách như vậy. Ở trong mắt người khác, vị thần vương thứ 10 cao cao tại thượng, ở trong mắt Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một chú chim non có thể giết bất cứ lúc nào. Từ nơi nào mà ngươi lại học được trận đao cựu chát? Giọng nói của Lục Lâm Phong nặng nề hỏi. Ngươi nói ban đầu khi ta yêu cầu ngươi truyền lại trận đao cựu chát, ngươi ra vẻ rất tôn trọng nó. E rằng ngươi có nằm mơ cũng chưa có từng nghĩ đến việc ta sẽ nhận được truyền thừa trận pháp tam quyền, có đúng hay không? Diệp Viễn ra vẻ tươi cười. Khuôn mặt của Lục Lâm Phong biến sắc, kinh ngạc. Thì ra là người đã trọng sinh ở vô biên giới. Diệp Viễn nói như vậy, làm sao mà lão ta không hiểu được? Lão chỉ lưu trận pháp tam quyền tại đại diễn Trần Tông ở tại vô biên giới. Diệp Viễn nhận được truyền thừa thì nhất định là phải được trọng sinh ở đó. Biểu hiện trên khuôn mặt của Lục Lâm Phong vô cùng đặc sắc. Lão ta có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sau những tai nạn bất ngờ, Diệp Viễn lại trọng sinh ngay tại quê hương của lão ta, lại còn được thừa kế trận đạo của lão. Nhìn thấy vẻ mặt này của Lục Lâm Phong, trong lòng Diệp Viễn vô cùng sảng khoái. Cái tên này, ban đầu hắn cứ quấn lấy, không tha, cầu xin lão. Lão ta lúc nào cũng mang trên mình bộ dáng sâu hiểm khó lường, khiến cho Diệp Viễn vô cùng khó chịu. Ban đầu, khi nhận được trận pháp tam quyền, Diệp Viễn đã tưởng tượng đến vẻ mặt của Lục Lâm Phong ngày hôm nay. Đến bây giờ, được tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là biểu cảm của lão giống như thể là ăn phải một vạn con ruồi. Diệp Viễn hận không thể nào cười lớn một trận. Năm đó, ngươi để lại ba quyền thạch thư đó ở lại cho người có duyên. E rằng có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến người có duyên đó hóa ra lại chính là ta, có đúng không? Diệp Viễn cười. Lục Lâm Phong im lặng. À, đúng rồi, còn có cái này nữa. Diệp Viễn nâng lòng bàn tay lên, một bia đá hạo thiên cỡ nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sắc mặt của Lục Lâm Phong đông cứng lại, vô cùng kinh ngạc. Bia đá hạo thiên? Người ý, vậy mà người lại có bia đá hạo thiên? Vậy hạo thiên tháp? Lòng bàn tay của Diệp Viễn lại lóe lên, bia đá hạo thiên bay vào bên trong một tòa tháp nhỏ, chính là hạo thiên tháp. Bây giờ, ta chính là chủ nhân của hạo thiên tháp. Diệp Viễn cười híp mắt nói. Lục Lâm Phong thật sự im lặng. Lão không còn gì để nói. Tên tiểu tử này chính là đang cố ý đến cười nhạo mình. Năm đó, lão ta chỉ xông được tới tầng thứ 7 trong hạo thiên tháp. Vậy mà Diệp Viễn lại có thể trực tiếp nhổ cả gốc rễ của hạo thiên tháp lên. Bản thân lão là muốn để lại trận pháp tam quyền dành cho người có duyên, muốn nhận người đó làm đệ tử. Thế nhưng không ngờ người này lại chính là Diệp Viễn. Điều này thực sự chính là tạo hóa trêu người. Một lúc lâu sau, Lục Lâm Phong thở dài một tiếng rồi nói. Đại diễn Trần Tông vẫn ổn chứ? Trong nhẽ mắt đã hàng ngàn năm trôi qua rồi. Thậm chí là ta còn quên mất mình đã từng để lại món đồ truyền thừa đó. Không ngờ rằng... Lục Lâm Phong thăng thiên đến thần vực thật sự đã là một hành trình đầy gian nan. Một người dù có là thiên tài, có thể là đạt đến tầm cao như Lục Lâm Phong thì chắc hẳn cũng là đã phải chịu qua không ít những mài giũa. Đợi đến khi lão thực sự quật khởi trở thành cường giả thần vực thì đã là chuyện của 2000 năm về sau. Đến lúc đó, đại diễn Trần Tông chỉ là một sự tồn tại giống như loài run rế. Lão ta căn bản là sẽ không quan tâm đến điều đó nữa. Nhưng bây giờ ngài Diệp Viễn nhắc đến, bất giác liền gợi lên hồi ức của Lục Lâm Phong. Diệp Viễn thở dài nói, đại diễn Trần Tông đã sớm bị diệt vong rồi. Lục Lâm Phong hoàn toàn sửng sốt. Người nói cái gì? Diệp Viễn cũng không giấu giếm, liền kể hết chuyện cùng phòng giới xâm lược. Đại diễn Trần Tông đã xả thân vì nghĩa hy sinh. Nghe xong Lục Lâm Phong cũng là vô cùng xúc động. Thì ra là như vậy. Xem ra năm đó ta ở vô biên giới, lẽ ra ta không có nên bỏ lại đạo tông. Lục Lâm Phong cảm khái trong giây lát, nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt đầy ý tứ thâm sâu. Tử Cực Thần Vương khiêu chiến Lăng Thiên Thần Vương, sau đó thì đại bại quay về. Lăng Thiên Thần Vương lại đấu pháp cùng với Đại Diễn Thần Vương, không mất một sợi tóc nào sao? Ngươi đang nói khoác hay sao vậy? Cái gì? Ngày đó có đến hơn 100 vị cao thủ hư huyền tại đó, sao ta có thể nói khoác chứ? Nghe nói là Lăng Thiên Thần Vương suýt chút nữa đã một kiếm giết chết Tử Cực Thần Vương. Nếu như mà không phải nhờ có Đại Diễn Thần Vương tới kịp, thì e rằng Thập Đại Thần Vương lúc này đã phải đổi người rồi. Nhưng mà sao một tên võ giả đạo huyền cảnh tầng 8 lại có thể là mạnh đến như vậy được? Đúng vậy, tuy rằng cái này khó tin, thế nhưng đó chính là sự thật. Có thể được phong là Lăng Thiên, thực lực của Diệp Viễn hắn chắc chắn là không có thể nào có thể là đo theo cách bình thường được. Chẳng lẽ người đã quên năm đó danh tiếng của Thập Đại Thần Vương bùng nổ là đi cùng với vô số những thi cốt sao? Lần này rõ ràng là đỡ hơn rất nhiều. Nếu như hơn 100 cường giả hư huyền đó đầu óc có vấn đề thật sự thì chỉ sợ thần vực này sẽ phải mất đi hơn 100 cường giả hư huyền. Thập Đại Thần Vương vừa ra lò nóng hổi vốn là chuyện khiến cho thế nhân chú ý. Một trận đánh với rất nhiều người tại Long Tộc, tin tức này dĩ nhiên là không thể nào giấu giếm, cứ thế lan đi. Kèm theo sự khiếp sợ, mọi người cũng nhận ra được một vấn đề. Thực lực của Lăng Thiên Thần Vương thật sự là vô cùng đáng sợ đi. Mặc dù có rất nhiều người không có tin lời đồn một kiếm chém chết Tử Cực Thần Vương, thế nhưng Diệp Phiến có tư cách xếp vào Thập Đại Thần Vương hay không, vậy thì không còn ai dám nghi ngờ nữa. Còn tứ hạng có chuẩn xác hay không thì mỗi người một ý, trừ khi Thập Đại Thần Vương làm một trận chiến xếp hạng với nhau, còn không vậy thì không ai biết được mức độ chính xác của bảng xếp hạng này. Trong lúc trận chiến ở tại Long Tộc còn đang nóng hổi, Diệp Viễn đã bí mật xuất phát đi tới Nam Chiếu Vực, nằm ở phía Nam Thần Vực. Khiếu Nguyệt Tông là một thánh địa lục phẩm của Nam Chiếu Vực. Diệp Viễn đi vào một tiệm thuốc ở bên trong Phong Nguyệt Hoàng Thành. Trường quầy tươi cười chào đón. Chào khách quan, cho hỏi ngài cần linh dược gì? Cửa hàng của chúng tôi tuy rằng nhỏ bé, thế nhưng mà cũng có đủ mọi loại trùng dược. Ta muốn một tờ giấy trắng, 2 đồng phiêu linh hoa, 3 lượng ô đồng mai, 4 cân liễu nguyệt trần. Không biết là ở trong tiệm của các người có hay không? Diệp Viễn cười nói. Đây chính là ám hiệu mà Linh Trá Thần Vương nói cho anh ta biết. Còn tiệm thuốc nhỏ này chính là nơi liên hệ. Trường quầy kia khi mà nghe ám hiệu của Diệp Viễn thì không khỏi biến sắc. Sau đó chợt lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Tiểu điếm chẳng có mấy thứ đó, mà còn chẳng những là có, mà còn có 5 cân tư đồng nhân, 6 lượng bạch tâm liên, 7 đồng tổ hoàn châu, chỉ thiếu mỗi 8 cân châm diệt hồn. Khách quan, xin mời vào bên trong. Tiểu đồng, ngày hôm nay ngừng buôn bán nửa ngày, đóng cửa vào. Rồi lộ ra vẻ khinh thường ra mặt, thế nhưng lão ta vẫn nói ra ám hiệu, còn mời Diệp Viễn vào bên trong. Trường quầy lộ ra vẻ khinh thường như vậy, đó là vì thấy Diệp Viễn chỉ có tu vi thiên khai cảnh, cho nên lão ta cảm thấy rất buồn bực. Bên trên phái tiểu tử này tới đây rốt cuộc là muốn làm gì? Rất rõ ràng đoàn quân không có nói cho trường quầy biết người được phái đến lần này là ai, thế nên khi vừa thấy Diệp Viễn, lão ta không khỏi khinh thường. Đi vào bên trong nội đường, trường quầy ôm quyền nói: Lão hủ Cổ Vĩnh Đường, không biết là nên xưng hô với vị tiểu huynh đệ này thế nào? Diệp Viễn. Diệp Viễn. Diệp Viễn lạnh nhạt báo tên. Trường quầy sửng sốt. Sao cái tên này giống hệt với tên của Lăng Thiên Thần Vương Tần Niệm như vậy? Nhưng lão ta cũng không có nhận ra Diệp Viễn này chính là Diệp Viễn kia. Thập Đại Thần Vương sao có thể là một tên gà mờ thiên khai cảnh được chứ? Diệp tiểu huynh đệ, không phải là cô mỗ coi thường người đâu. Thế nhưng tu vi này của người đi tới Khiếu Nguyệt Tông thì làm được cái gì chứ? Cổ Vĩnh Đường cao mày. Diệp Viễn cười bâng quờ, chỉ móc ra một tấm lệnh bài. Cô Vĩnh Đường nhìn thấy tấm lệnh bài kia thì mặt mũi không khỏi tái mét. Lệnh bài huyền cấp. Thuộc hạ cô Vĩnh Đường bái kiến huyền chủ đại nhân. Cô Vĩnh Đường vội vàng cúi người bái lạy. Lệnh bài này là đăng quân cho hắn ta, nhưng lại không nói cho hắn biết tác dụng của nó là gì, chỉ bảo cứ tới nơi này dơ ra là được. Bây giờ nhìn lại, lệnh bài này có vẻ là tốt, có thể khiến cho một cường giả hư huyền đỉnh phong phải cúi đầu xưng thần. Nói đi nói lại, thậm chí đến tận lúc này, Diệp Viễn vẫn chưa biết tổ chức này gọi là gì. Bộ dáng thần thần bí bí của đằng quân khiến cho Diệp Viễn không sao hiểu được. Đứng lên đi, một cường giả hư huyền đỉnh phong ẩn thân ở bên trong phong nguyệt hoàng thành này lại có thể là sống tới bây giờ, vẫn chỉ có thể nói là người vô cùng may mắn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cô Vĩnh Đường sửng sốt, không có hiểu là chuyện gì. À, không biết là huyền chủ đại nhân nói như vậy là có ý gì. Diệp Viễn cười. Mặc dù người đã áp chế cảnh giới, thế nhưng chỉ cần là người có thực lực cao cường, liếc mắt một chút liền thấy ngay lai lịch của người rồi. Chỉ là tiểu điểm này của người không bắt mắt, cho nên mới bị ngó lơ thôi. Chẳng qua hành động của người có hơi dày da đấy. Cô Vĩnh Đường nghe vậy không khỏi đờ ra. Là ta biết Diệp Viễn nói không sai, bởi vì cảnh giới của lão ta quá cao, rất nhiều chuyện chỉ có thể hỏi lén lút, chứ không có thể nào ngang nhiên tra xét. Lúc hành động đúng là không quá dễ dàng. Cường giả ma tộc thật sự là chỉ cần nhìn một cái có thể nhận rõ hư thực của lão ta. Loại chuyện áp chế cảnh giới thế này chỉ có thể là lừa gạt những tay mờ. Đây là phong nguyên đan, ăn nó vào đi. Chỉ cần là người không cố tình điều động nguyên lực vượt quá cảnh giới thì sẽ không có bị bại lộ. Dù là cường giả hư huyền đỉnh phong của ma tộc tới đây cũng không thể nào phát hiện ra được đâu. Diệp Viễn thiện tay ném tới một viên đan dược. Cô Vĩnh Đường cầm lòng không được đón lấy viên đan dược, nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt khiếp sợ. Rốt cuộc thì lão ta đã hiểu tại sao mà người trước mắt này chỉ là một võ giả thiên khai cảnh nhỏ bé. Kết hợp với lệnh bài huyền cấp mà đoán ra một cái đáp án khiến cho cô Vĩnh Đường phải hết hồn. Không lẽ huyền chủ đại nhân ngài chính là Lăng Thiên Thần Vương tân nhiệm? Cô Vĩnh Đường dò hỏi. Người có thể luyện chế đan dược phong nguyên đan trên cả cấp 9 tên là Diệp Viễn, còn có lệnh bài huyền cấp, ngoài Lăng Thiên Thần Vương ra thì còn ai vào đây nữa? Diệp Viễn cũng không có hề phủ nhận, gật đầu đáp, phải. Cô Vĩnh Đường vội vàng nói, là thuộc hạ thất kính, kính xin Lăng Thiên Thần Vương đừng chê trách. Diệp Viễn xua tay, không sao, nói thử tin tức người điều tra ra được đi. Cô Vĩnh Đường gật đầu, bắt đầu báo ra những điều mà mình đã điều tra được tại đây. Phong Nguyệt Vương quốc này lệ thuộc vào Khiếu Nguyệt Tông, cả hoàng thất đã sớm bị ma tộc thao túng. Còn về Khiếu Nguyệt Tông, chẳng qua là cô Vĩnh Đường tình cờ bắt đúng một kẻ tình báo, phát hiện ra kẻ đó là ma tộc, cho nên mới bắt đầu hoài nghi Khiếu Nguyệt Tông. Cô Vĩnh Đường vốn là không có chứng cứ khẳng định sự thật. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi lắc đầu. Người làm loạn bao lâu như vậy cũng chẳng khác gì là không làm. Diệp Viễn bất đắc dĩ cười khổ. Mặt già của cô Vĩnh Đường muốn đỏ lên, biện hộ. Là do thuộc hạ sợ bứt dây động rừng, cho nên rất nhiều lúc cũng không có tiện ra mặt. Diệp Viễn gật đầu. Không biết là đằng quân nghĩ gì mà lại cho một hư huyền đỉnh phong đi điều tra tin tức như vậy, lại còn dám trắng trợn như vậy nữa. Cô Vĩnh Đường ngậm miệng không nói, lão ta không dám ngắt lời. Diệp Viễn lại hỏi. Vậy người nói thử xem, thời gian gần đây Khiếu Nguyệt Tông còn có hành động gì khác thường không? Cô Vĩnh Đường suy nghĩ một lát, nói. Đúng là có một chút. Vốn là cứ 2 năm thì Khiếu Nguyệt Tông sẽ nhận một đám đệ tử dưới thiên khải cảnh. Nhưng 1-2 năm gần đây, bọn chúng lại rút ngắn chu kỳ này lại, chỉ còn có 3 tháng. Hết tập 183,